Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783. Chương 783. Hứa Chiết khẩu vị rất lớn. Mitsuyoshi, ngươi làm sao cùng hắn đối mặt? Cái này gia hỏa nhân phẩm quá kém, muốn thật chọc hắn, hắn xác thực sẽ đối với sản nghiệp của ngươi tiến hành đánh lén. Ngựa Hành Vân có chút nhức đầu, trả lời, thăm dò khoa học kỹ thuật bây giờ còn chưa đưa ra thị trường. Nếu như ngươi thật đem hắn chọc tới, hắn khẳng định sẽ tìm phiền phức, cũng chỉ có thể đánh lén Ali. Ngựa Hành Vân là nhận biết Mitsuyoshi, trước đây Hứa Chiết lần thứ nhất thu mua Ali cổ phiếu, cũng là bởi vì Mitsuyoshi tại làm không Ali giá cổ phiếu. Cho nên Ngựa Hành Vân chẳng những nhận biết, có thể nói còn đối với Mitsuyoshi hận thấu xương. Nếu như không phải có Hứa Chiết, trước đây Mitsuyoshi làm không Ali giá cổ phiếu sẽ cho Ali mang đến phiền phức rất lớn. Bất quá hận đối phương là hận đối phương, Mã lão bản trong lòng vẫn là có chút đếm được. Hắn từng tại Tôn Chính Dịch nơi đó hiểu qua Mitsui tập đoàn năng lượng, biết rõ đối phương đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hiện tại vừa nghe đến Mitsuyoshi lập tức liền muốn xuống tay với Ali, Mã lão bản vẫn là cảm giác rất nhức đầu, vô cùng kiêng kỵ đối phương. Được rồi, việc đã đến nước này, nhiều ta cũng không muốn nói nhiều. Ta tin tưởng Hứa đồng ngươi cũng không phải xúc động người. Sở dĩ cùng đối phương phát sinh xung đột, khẳng định là có nguyên nhân, cũng khẳng định sau khi suy tính quả. Ngựa Hành Vân ánh mắt còn mạnh hơn Trần Quốc Bang quá nhiều, rất rõ ràng Hứa Chiết phong cách làm việc như thế nào. Không thể lại liều lĩnh cùng Mitsuyoshi phát sinh xung đột, mà nghe Hứa Chiết ý tứ, sự tình hắn sớm có đoán trước, cho nên Ngựa Hành Vân rất thẳng thắn mà hỏi, tuy nói nắm trong tay của ta cổ phần so ra kém ngươi, Shop Silver cùng Yahoo, nhưng Ali thế nhưng là ta một tay sáng tạo lên sản nghiệp. Ta đối với Ali tình cảm ngươi hiểu rất rõ, đã hứa đồng ngươi có quyết đoán, liền trực tiếp nói ta nên làm như thế nào đi. Lão ca, chuyện này ngươi trước đừng thông chi Yahoo cùng Shop Silver. Xem như không biết chút nào dáng vẻ. Cho dù là giá cổ phiếu thật phát sinh trọng đại biến hóa cũng không cần lo lắng. Như thường phát hành một chút, ổn định đại gia lòng tin thông cáo là được. Hứa Chiết trả lời, Mitsuyoshi một khi lấy ra, khẳng định không phải Ali hiện tại quan hệ xã hội đoàn đội có thể giải quyết. Thị giá trị cùng danh tiếng cũng khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Một khi phát sinh trọng đại biến hóa, giá cổ phiếu thật hạ xuống tới trình độ nhất định thời điểm, bọn hắn sẽ chủ động liên hệ ngươi. Đến thời điểm ta có thể thừa cơ thu mua đối phương một nhóm cổ phần. Ta nhớ được lão ca ngươi đã từng nói, muốn nhường Ali trở thành hoa hạ vốn riêng xí nghiệp A. Bản thân cái này chính là một cơ hội. Mà theo Hương Giang lui thị cổ phần thuộc về ta, đây là nhóm chúng ta đã sớm ước định cẩn thận. Tuy nói so nguyên kế hoạch trước thời hạn thời gian một năm, nhưng đây là một cái cơ hội khó được. Hứa Chiết kế hoạch không phải rất phức tạp, đơn giản chính là nhường hẳn là qua sang năm mới từ Hương Giang thị trường chứng khoán bên trong rời khỏi Ali sớm lui thị, mà có Mitsuyoshi ra tay, Ali giá cổ phiếu khẳng định sau đó giảm rất nhiều. Hứa Chiết cũng có thể vì vậy mà tiết kiệm một khoản tiền, mà mượn cơ hội thử cầm xuống Yahoo cùng Shop Silver cổ phần trong tay. Mã lão bản cũng là tuyệt đối không có lý do cự tuyệt. Dù sao hơn nửa năm bởi vì thanh toán bảng số sự tình, Dương Chí Viễn cùng Tôn Chính Dịch thế nhưng là cũng muốn hung hăng cắt lấy Mã lão bản một miếng thịt, nếu như không phải Hứa Chiết, hắn phải bỏ ra vô số lợi ích mới có thể để cho song phương buông tay. Ngoại trừ 18 vị La Hán bên ngoài, Ali bên trong chỉ có Hứa Chiết là theo hắn quan hệ mật thiết nhất. Song phương hợp tác cũng khá là thân mật, so sánh dưới Hứa Chiết trong tay cổ phần khẳng định càng nhiều càng tốt. Tuy nói Hứa Chiết một khi cầm xuống cách xù cổ phần về sau, cũng có thể là trở mặt không quen biết, nhưng dù sao Yahoo cùng ShopSilver đã trở mặt qua. Một mặt là đối với mình nhìn chằm chằm hai người, một mặt là một mực hợp tác rất tốt, nhân phẩm quá quan Hứa Chiết. Đến cùng cái kia lựa chọn ai, Mã lão bản trong lòng so với ai khác cũng rõ ràng. Được, sự tình ta đã hiểu. Ta cái này sắp xếp người bắt đầu chuẩn bị. Ngựa Hành Vân nói ra, bất qua Hứa Đồng, người cùng Mitsuyoshi đến cùng là thế nào phát sinh xung đột? Các người trước đó hẳn là ngoại trừ năm ngoái thu mua Ali bên ngoài, không có cái gì tiếp xúc à? Sự tình có chút phức tạp, trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, chủ yếu là hôm nay muộn bên trên, hai người vì sao lại trở mặt, Hứa Chiết khẳng định là không thể nói, nhưng một chút râu ria không đáng kể mình coi như không nói Mã lão bản cũng có thể hỏi thăm ra đến. Tiếp xuống hai người lại muốn hợp tác một phen, không cần thiết giấu che đậy dịch, ta là thật không biết rõ nên nói như thế nào. Hứa Đồng ngươi là thật bá khí. Sau khi nghe xong, Mã lão bản cũng là có chút mắt trợn tròn, nhịn không được cảm khái nói, ta rốt cục biết rõ là chuyện gì xảy ra, giữa các ngươi phát sinh như thế lớn thù hận, Mitsuyoshi khẳng định sẽ không bỏ qua cho Ali, thậm chí sẽ không bỏ qua ngươi dưới cờ tất cả sản nghiệp. Ta hiện tại nhất định phải lập tức đi xử lý chuyện này. Nếu như không lùi thị, Ali thế nhưng là chịu không được sự hành hạ của hắn. Hứa Đồng, bất kể như thế nào, chú ý mình an toàn. Hai người hàn huyên sau khi mới cúp máy điện thoại, kỳ thật Hương Giang thị trường chứng khoán trung lưu thông phần lớn cổ phiếu đã sớm bị Hứa Chiết nắm giữ. Ali hết thảy có 17% cổ quyền tại thị trường chứng khoán bên trong lưu thông, đại khái là 8,5 ước cổ, nhưng chính Hứa Chiết trong tay liền nắm giữ lấy 5,5 ước cổ, vẻn vẹn còn lại 300 triệu cổ bên ngoài lưu thông. Nếu như không phải Hứa Chiết nắm trong tay lấy nhiều như vậy cổ phần, Ali giá cổ phiếu cũng không có khả năng dâng lên chậm như vậy. Thời gian một năm mới tăng lên gấp đôi nhiều một chút. Đồng dạng ý tứ, Hứa Chiết cầm nhiều như vậy cổ phiếu cũng không phải không có chỗ tốt. Vậy liền chống cự nguy hiểm năng lực mạnh, vẻn vẹn 300 triệu cổ phiếu, còn có một bộ phận lớn tại đông đảo bán lẻ trong tay. Những người khác muốn làm không hoặc là làm cao Ali giá cổ phiếu cũng vô cùng khó khăn. Mitsuyoshi năm ngoái dùng trên người Ali thủ đoạn gần như không có khả năng tái sử dụng ra. Nhưng ở tư bản lực lượng trong tay, muốn chèn ép một nhà công ty, không chỉ có thể thông qua thị trường chứng khoán, các loại dư luận, hacker công kích các loại đều có thể đối với Ali tạo thành ảnh hưởng. Bất quá Mitsuyoshi trả thù, không phải là không Hứa Chiết cơ hội đâu. Hứa Chiết hiện tại chính là lợi dụng cơ hội này, cầm xuống Ali càng nhiều cổ phần. Trước đây hồi trở lại mua Alipay thời điểm, Mã lão bản liền thiếu Hứa Chiết 6,2 ước USD, sau đó lại cho mượn chỉnh một chút 1 tỷ USD dùng để thanh toán cho Yahoo cùng ShopSilver phí tổn. Hết thảy thiếu Hứa Chiết 16,2 ước USD, mượn số tiền này thời điểm, Mã lão bản chính là dùng Ali lui thị về sau, trợ giúp Hứa Chiết cầm xuống hồi trở lại mua cổ phiếu điều kiện mượn tới tay. Hiện tại cũng đến hắn thực hiện cam kết thời điểm, cái này còn không phải trọng yếu nhất, dù sao bên ngoài lưu thông cổ phần trừ của mình những cái kia bên ngoài, hết thảy cũng chỉ có 6% tả hữu. Hứa Chiết muốn, thế nhưng là ShopSilver cùng Yahoo cái này hai nhà trong tay kia 50% cổ phần A phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.